Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 270, xung công quỹ. Góc truyện audio.com. Editor, may, anh dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Lý Mục Thành nói như vậy. Đơn giản chính là muốn châm ngòi ly gián. Vừa rồi anh là tức giận công tâm. Không có đi nghĩ lại. Mới suýt nữa trúng chiêu của anh ta. Tình không giơ tay, nửa thật nửa giả nói. Tôi thật là oan uổng. Lý Mục Thành thấy người khác tặng Mạc Trần lễ vật nhãn hiệu này. Anh ấy giống như không thích lắm. Liền đoạt qua nói anh ta muốn. Tôi tự nhiên là không đồng ý. Sở Ngữ Bắc nhìn chằm chằm vào mắt cô. Lúc cô nhóc này nói dối có một đặc điểm. Trong mắt sẽ không tự giác nhìn sang bên trái. Có thể đến chính cô cũng không có chú ý tật xấu này. Rồi sao? Sở Ngữ Bắc lại hỏi. Anh trước buông tay. Cổ tôi mỏi, Sở Ngữ Bắc buông lỏng tay ra, Tình không giật giật đầu trái phải mới nói. Rồi tôi liền nói cho tôi 30 vạn, tôi liền bán cho anh ta. Ai ngờ anh ta đồng ý, Tình không nói. Lắc lắc hai tay nhỏ, không phải tôi chủ động nói bán cho anh ta. Thật sự, chỉ là hôm nay rớt bánh có nhân, tôi cũng không thể không chiếm nha. Sẽ bị sét đánh, Tình không phi thường nỗ lực giải thích, mắt chừng đến to tròn. Cho nên em liền đưa số WeChat cho anh ta. Con người thâm thúy của Sở Ngữ Bắc nhìn chằm chằm cô. Vừa nói, vừa động thủ chậm rãi kéo khóa quần. Động tác như vậy từ anh làm ra. Thật đúng là gợi cảm đáng chết. Tình không trông mong nhìn chằm chằm tay anh. Nuốt nước miếng, nửa ngày mới phản ứng lại chính mình đang nhìn cái gì. Nhanh chóng cúi đầu xuống. Dầu dĩ nói, tôi cũng không thể thu tiền mặt nha. Cho nên liền, Sở Ngữ Bắc đại khái đã biết chuyện là như thế nào. Cấm lệnh anh từng hạ, không cho phép cô gái nhỏ bán của cải lấy tiền mặt. Trách không được vừa rồi không có giải thích, xung công quỹ, Sở Ngữ Bắc nhàn nhạt nói ba chữ. A Tình không không rõ nguyên do ngẩng đầu, nhìn anh, lễ vật em dùng thẻ tôi đổi lấy, tiền bán tự nhiên là thuộc về tôi. Sở Ngữ Bắc nói đến gọi là đúng lý hợp tình. Nói xong, đôi tay lại lười nhác mà đặt ở lưng ghế ra, nửa híp mắt liếc cô. Cách chương.